Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thân phận muốn rớt. Là vì tai, không có khả năng, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tích Thúy chợt liền đánh cái sạch sẽ. Tôn Thị hẳn là chi cho bọn hắn đầy đủ ngân lượng. Bọn họ này chi đoàn xe là đi làm sinh ý, cũng không phải vận hóa đi Hoài Châu. Căn bản không mang cái gì tiền bạc, bọn họ không đáng bí qua hóa liều, đắc tội khách hàng, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì? Gió lạnh rêu rao đi trong thạch động nhảy, giống một phen đao nhọn, đi trong da thịt nhảy, Tích Thúy không tự chủ run run, trong đầu về điểm này ý tưởng cũng bị gió thổi được toàn tản ra. Nàng theo bản năng nhìn về phía vệ đàn sinh. Không tự chủ mở miệng hỏi câu, ngươi có lạnh hay không? Theo vừa mới khởi, hắn vẫn thực im lặng, dựa vào thạch bích, không nhiều nói, cũng không giống tại dưỡng thần. Nàng sở dĩ biết hắn không có ở dưỡng thần là bởi vì hắn ánh mắt. Tại nàng lao lực suy tư thời điểm, hắn cứ như vậy nhìn nàng, trong ánh mắt giống như hỗn loạn vô số giống xem không hiểu cảm xúc. Tựa như một pha xuân thủy, lộ ra sáng sáng xanh biếc sắc. Ta không lạnh, nghe được nàng câu hỏi. Vệ đàn sinh khóe môi phác thảo ra một mạt ý cười. Nhẹ giọng nói, ngược lại là ngươi, nhìn qua không tốt lắm. Tích Thúy trà sát đã muốn cương ngạnh khớp ngón tay. Vệ đàn sinh lời nói không sai. Nàng khối thân thể này sinh lý tố chất thật sự quá kém. Vừa mới đem vệ đàn sinh lôi vào cũng đã liều mạng của nàng mạng ra. Sinh ra một tầng mỏng hãn, không khô hết hãn nhường gió thổi qua. Càng là tiến vào tâm hoa tử trong giống nhau lạnh. Lại đây, vệ đàn sinh bỗng nhiên nói. Hắn đây là nhường nàng ngồi lại đây điểm. Xem nàng không hiểu, hắn lại cười nói. Chúng ta bản vi phu thê, đã sớm đồng giường cộng trầm qua. Ngươi còn để ý cái này? Cái này lúc đó tự nhiên là nhét chung một chỗ càng ấm áp. Tích Thúy cũng không xấu hổ, đi bên cạnh hắn lại ghé sát vào một chút. Vừa ngồi qua đi, vệ đàn sinh liền giữ nàng lại tay. Tích Thúy dương mắt nhìn lại, hắn vẻ mặt thong dong, ngón tay siết thật chặt nàng băng lãnh đầu ngón tay. Hắn dù sao cũng là nam nhân, ngượng tay đến lớn, dễ dàng liền đem nàng lòng bàn tay bao khỏa ở trong đó. Tích Thúy giật giật đầu ngón tay, không có kháng cự, hai người bọn họ ngồi được vốn là gần. Nàng một lại gần, liền càng gần, trên người hắn kia cổ cây đàn hương hương khí giờ phút này cũng bị ngoài động gió lạnh cho đánh tan. Như có như không vặn vẹo ở giữa không trung, nàng không hề nghĩ đến. Nàng cùng vệ đàn sinh lần đầu tiên nắm tay là vì cái này. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy. Bình thường lại giống như hợp tình hợp lý. Hai tay giao nhau, quả thật sinh ra một chút ấm áp. Tích Thúy thấp mắt, nhìn hắn mờ u bàn tay. Trên tay hắn còn đang chảy máu. Huyết nhục mơ hồ miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hình như là phát giác ra được nàng muốn hỏi cái gì. Bên cạnh thanh niên thản nhiên nói, không đau, ngược lại là ngươi. Vệ đàn sinh nhìn về phía nàng, có hay không có thương nơi nào? Tích Thúy lắc đầu hỏi lại, ta không sao, trên người ngươi thế nào? Trên người nàng chỉ quát cọ chút miệng vết thương, đều là nhẹ thương, có thể không đáng kể loại kia. Nhưng vệ đàn sinh không giống với, nhảy trước xe hắn đầu tiên là bảo vệ nàng. Lại che chở nàng một đường đi xuống lăn. Trên đùi hắn vốn là quen biết cũ thương, thương càng thêm thương. Tích Thúy có chút điểm lo lắng. Vệ đàn sinh trả lời nhường nàng nhẹ nhàng thở ra. Ta không sao. Tích Thúy trầm mặc không bảo. Không biết vì cái gì, vệ đàn sinh hắn từ lúc sau khi tỉnh lại cho nàng cảm giác liền có chút điểm kỳ quái, giống như nơi nào không giống nhau. Cụ thể nói là nơi nào không giống với, cũng không nói lên được. Hắn không nói nhiều, thậm chí cũng không như thế nào nở nụ cười. Cũng khó trách, ở loại này khốn cảnh chung còn có thể bưng cái ý cười không sụp đổ. Đó là khờ dại, thường lui tới khóe môi hắn đeo cái ý cười. Cùng hắn người một dạng, đoán không ra, nay không cười, xanh biếc sắc đôi mắt giống như tích chứa nặng trịch cảm xúc. Càng làm cho người nghĩ không ra, nhìn ánh mắt của nàng, giống như là hỏa tại đốt một dạng, ngọn lửa theo sợi tóc, từ đầu đến cuối cắn nuốt, ở loại này dưới ánh mắt, Tích Thúy cúi đầu là vì không được tự nhiên. Tay của thiếu nữ rất nhỏ, bao khỏa trong lòng bàn tay, giống một cái hơi lạnh tiểu tuyết đoàn, sấn được tay hắn càng phát ra nóng, như đêm kia đoàn tuyết nóng thay đổi, hóa làm tuyết nước, từng tia từng sợi xông vào hắn đáy lòng, hơi mát, mạc danh xúc động. Ngay cả vệ đàn sinh chính mình cũng nói không rõ này cảm giác khó hiểu là sao thế này. Không chỉ tay nóng, liên quan toàn thân hắn thượng hạ đều theo nóng lên. Tùy theo xông lên đầu là một trận khó chịu. Đây là hắn hơn 20 tải rất ít có cảm thủ. Thanh niên buông xuống hiện ra lãnh quang đôi mắt. Có như vậy trong nháy mắt, trong lòng hắn lộn ra một trận bạo ngược thị sát dục vọng. Từ lúc bái nhập thiền sư môn hạ sau, hắn cũng rất ít sát sinh. Thứ nhất là bởi vì hắn không muốn bị này sao sao sở thúc dục. Thứ hai là dơ bẩn, xử lý quá phiền toái. Tay nàng thực mềm mại, chỉ cần hắn xứ chút kinh, nàng nhất định sẽ kêu đau. Không chỉ đau, hắn còn nghĩ từng tấc một bẻ gãy, nhưng là lại chống lại nàng hắc bạch phân minh ánh mắt thời điểm. Tại hắn trong lồng ngực gào thét bất an cho nóng nảy. Chỉ một thoáng, kỳ dị bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm mắt lại, tựa như ngày xưa thiền định một dạng. Không đi xem nàng, nhưng mà vừa nhắm mắt, liền nhìn đến nàng ở trên xe. Cố gắng ổn định cân bằng. Há miệng run rẩy bò qua đến. Nhất định muốn cùng hắn một chỗ cầm cương. Khí lực nàng quá nhỏ. Động tác cũng ngốc. Cơ hồ ném không trụ dây thừng, trong lòng bàn tay bị ma ra hồng ngân, vẫn còn nghẹn không nói một tiếng. Làm mã thoát cương trong nháy mắt kia, hắn phản ứng đầu tiên là đi trước xem nàng. Nàng tốt xấu vẫn là thê tử của hắn, là cái ốm yếu nữ nhân. Hắn cùng nàng ở giữa cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nhất định muốn nhìn nàng chết, nhưng là, này không giống hắn. Này không nên là hắn, ở trong mắt hắn, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, đều là một khối túi da. Những kia cha mẹ già, hài tử cùng nữ nhân, đối với hắn mà nói, không có gì sai biệt. Cái gọi là lão ngô lão, ấu ngô ấu, hắn căn bản không để ý, lại càng không muốn đề ra bởi vì đối phương yếu chút. Liền muốn nhiều chiếu cố một chút. Bọn họ đều là người, đều là tại thất tình lục dục trong biển khổ dùng răng người. Hắn chỉ cần đứng ở bên bờ lạnh lùng nhìn là đủ rồi. Nhìn bọn họ châm châm phù phù, bọn họ những kia tốt hoặc là xấu cảm thụ, đều không có quan hệ gì với hắn. Có đôi khi, những này nước mạt cũng sẽ bắn đến trên mặt hắn, làm cho hắn cảm giác ra một chút hỉ nộ ái ố. Nhưng hắn rất nhanh liền có thể sát cái sạch sẽ, tiếp tục xem bọn họ, cho vui vì từ, bạt khổ vì đau buồn. Bọn họ thống khổ làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Cao hứng, hắn có thể ngồi xếp bằng xuống dưới, vì bọn họ nói kinh tụng pháp, cứu vớt bọn họ thoát ly khôn cùng khổ hài. Nhưng là bây giờ không giống nhau, giống như có một bàn tay giữ lại chân của hắn mắt cá. Muốn đem hắn đi trong nước kéo, hắn cứ như vậy bị kéo vào trong nước. Những kia không biết kỳ dị cảm thụ, giống như mỗi người đầu sóng đập vào mặt, muốn thoát khỏi đáy lòng khó chịu mà không được. Vệ đàn sinh lại một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng là vừa nhắm mắt, những kia hình ảnh tựa như vặn vẹo quỷ ảnh dồn dập đi trong đầu nhảy. Trước mắt hắn thấy là kia hẹp hẹp đầu vai rơi đầy tuyết hoa, nàng cắn răng, run rẩy cõng hắn, yếu đuối thân mình giống như lập tức liền có thể bị hắn áp sụp. Nàng không chịu buông tay, ăn hết đầy miệng tuyết, vẫn từng bước một cái dấu chân đi phía trước bước. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì hắn gặp phải người đều như vậy tự cho là? Kia Sơn Phỉ là như vậy, nàng cũng là như vậy, còn tưởng rằng hắn sẽ cảm kích vô cùng phải không? Vệ Đàn Sinh băng lãnh tay phải nắm chặt Phật Châu, một đánh quá chặt chẽ, mà một bàn tay lại bị truyền đến độ ấm, dần dần mộ nóng, tuyết hoa từ ngoài động thổi qua, xoay vòng bị quấn vào giữa không trung, cao cao phiêu khởi, một đường bay tới bên đường, trên đường xa giá tán loạn, đầy đất bê bối, chỗ đó có mười mấy ven đường đuổi theo. Như lang như hổ Sơn Phỉ, cầm đầu cái kia, đang ngồi xổm trên mặt đất xem vết bánh xe cho dấu vó ngựa. Vết bánh xe từng tầng dấu vó ngựa từng tầng vết bánh xe, loạn thất bát tao, đi lên trước nữa, vết bánh xe không có, dấu vó ngựa vẫn còn tại. Nam nhân mắt nhìn bên đường triền núi, thẳng thân, phân phó một đôi người tiếp tục đi phía trước. Một khác đội người thì cùng chính mình đi pha dưới đi. Nam nhân nắm chặt bên hông bội đao, khóe miệng kéo ra mặt băng lãnh độ cong, hơi lộ ra răng mặt tựa như sâm trắng răng nanh. Nhiều năm trôi qua như vậy, song khi năm thảm thiết cảnh tượng phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Vệ Tông Lâm mang qua đi binh, giết hắn đại bộ phận huynh đệ, mà hắn sinh tiểu tử kia, thả một cây đuốc hỏa hế tấn mãnh, đem trại đốt cái sạch sẽ. Lão Lục và những người khác thi thể đều chưa cho hắn còn lại. Hắn này Lục đệ, người xuẩn không đầu óc. Trước đây còn xin tha cho hắn, nào biết chính mình đồng tình là cái lang tể tử. Cuối cùng xương cha đều không lưu lại. Hắn nhiều huynh đệ như vậy toàn chết ở núi thượng, mà hắn tại còn dư không nhiều hai cái huynh đệ yểm hộ dưới. Lúc này mới giống như chó nhà có tang một dạng hoảng hốt chạy ra ngoài. Nhiều năm như vậy, những huynh đệ khác đã sớm rửa tay mặc kệ, quanh co lòng vòng dưới, chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn trằn trọc thiên nam hải bắc, nhẫn nhục chịu đựng làm qua rất nhiều việc, trải qua rất nhiều việc, lần nữa thu thập nhất bang huynh đệ, chuyên bang nhân làm những kia gặp không được người hoạt động mà sống. Thẳng đến năm trước mới lên kinh thành, không nghĩ đến lão thiên gia lúc này cuối cùng chiếu cố trên đầu hắn, làm cho hắn tìm cơ hội, trong vỏ đao lợi nhận cũng hảo giống không kềm chế được. Lỗ Thâm vỗ vỗ vỏ đao, hắn rốt cuộc là muốn báo thù, vì hắn kia chết oan Lục đệ, cũng vì cái khác chạy chung huynh đệ, chờ xem, đến thời điểm định nhường ta ngươi uống máu ăn thịt. Thông thống khoái khoái, hắn động tác nhanh hơn một điểm. Lỗ Thâm thận trọng mắt nhìn kinh thành phương hướng, ánh mắt chuyển trầm, rời kinh quá gần, hắn từ đầu đến cuối có sở bất an. Sao tại cự ly sơn đảo cách đó không xa vùng hoang vu thượng đang có một đội nhân mã? Vùng hoang vu thượng hiển nhiên vừa trải qua một hồi chém giết, thi thể hoành bảy tám thụ ngã đầy đất, khô vàng cỏ đầu ngọn lá nhi thượng chính tích huyết. Tìm được sao? Một cái tinh tráng trung niên nam nhân lướt qua đầy đất thi thể, đi tới một cái khác nam nhân trẻ tuổi bên cạnh. Nam nhân trẻ tuổi xinh đắc cực kỳ tuấn tú, giống hắn như vậy xinh đẹp người là rất ít xuất hiện ở loại này trường hợp. Nhưng trung niên nam nhân biết, hắn hoàn toàn có cái này tư bản. Hắn hôm nay không xuyên khải giáp, chỉ mặc kiện màu xanh sẫm tên y phục, nhưng như trước sơ xác tiêu điều lưu loát, cách mang bóp chặt eo lưng. Cao Khiên im lặng không lên tiếng, thật lâu sau mới mở miệng chỉ cái phương hướng, tiếng nói trầm thấp được giống gió thổi qua trống trận. Đi phía trước, trung niên nam nhân lập tức truyền lệnh xuống, một đội nhân mã lần nữa chỉnh đốn. Cao Khiên nắm chặt dây cương, banh khóe môi, lại nhớ đến nửa tháng trước đối thoại. Xin lỗi, Thúy Nương sinh nhật, ta không thể báo cho biết lang quân. Ngô Hoài Phỉ ngạnh cổ họng, ra vẻ trấn định nói, chỉ là hòm thuốc đề ra dây lại chặt chẽ siết vào ngón tay chung. Vì cái gì? Việc này liên lụy thâm hậu, lang quân không cần đang hỏi. Lệnh muội ngày sinh tháng đẻ, đối mỗ mà nói rất quan trọng. Cao Khiên nhíu mi, nương tử quả thật không thể báo cho ta. Không phải nàng không muốn nói, chỉ nói là đi ra cũng không dùng. Thúy nương nàng cũng không phải Ngô Phùng thị sinh ra, này sinh thần bát tự tự nhiên cũng không có nơi có thể tìm ra. Sợ nàng thân thế vạch trần sau, bị người coi thường, bị thương lòng của nàng. Chuyện này, nàng cùng Ngô thị hai vợ chồng đều ăn ý giấu giếm xuống dưới, không để người bên ngoài biết được. Bình thường nên như thế nào đối đãi vẫn là như thế nào đối đãi. Chỉ nói là tại nàng đi lạc sau, lại sinh cái nữ nhi, nàng nhận về đến sau, hai tỷ muội mới cuối cùng đoàn tụ. Bí mật này, nàng không thể nói, nhưng nhìn Cao Khiên thái độ, có lẽ là thật sự có cái gì chuyện quan trọng. Hắn làm người, nàng là tin được. Ngô Hoài Phỉ trần chờ một cái chớp mắt, hay là hỏi ra khẩu, lang quân có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Ngô Tích Thúy cũng không phải Ngô Thủy Giang cho Ngô Phùng thị sinh ra. Đáp án này, tuy nhường Cao Khiên kinh ngạc, nhưng không có để ở trong lòng. Hắn trọng điểm không ở nơi này. Ngô gia cũng không biết Ngô Tích Thúy là năm nào tháng nào sở sinh. Tiếp được mấy ngày, hắn chỉ có thể phái người chung quanh tìm kiếm hỏi thăm. Cuối cùng theo dấu vết để lại tìm được Ngô Tích Thúy sinh phụ nương. Bất quá, bọn họ đều nhanh đem này nữ nhi quên cái sạch sẽ. Càng không thể nào nói đến còn nhớ rõ nàng sinh nhật. May mắn, năm đó vì nữ nhân đỡ đẻ bà mụ còn sống. Kia bà mụ có một quyển cũ sách, mặt trên tinh tế ghi chép từ nàng đỡ đẻ hài nhi sinh ra canh giờ. Ngô Tích Thúy ngày sinh tháng đẻ, cho di ngọc tướng hợp, thậm chí có thể xưng được với trời đất tạo nên. Này còn chưa đủ, hiểu rõ được càng nhiều, Cao Khiên tâm ngược lại càng trầm ổn. Hắn còn muốn thân từ đi hỏi qua nàng, hỏi minh bạch, nhưng mà, lệnh hắn bất ngờ là, nàng cho vệ đàn sinh trước đó vài ngày cũng đã rời kinh đi đi Hoài Châu. Lúc này quyết đoán, hắn xin nghỉ, triệu tập nhất bang bộ hạ, theo sát phía sau, ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc bắt kịp, lại không nghĩ rằng chỉ nhìn thấy mới vừa kia đầy đất gãy chi tàn thể. Ngô Tích Thúy, hoặc là, phải nói là Di Ngọc, nàng đến tột cùng ở đâu nhi? Cao Khiên ngưng mắt dục ngựa, mắt nhìn phía trước, phong tuyết quát được càng chặt, rất nhanh, liền rơi xuống trắng xóa một mảnh. Tại đây vùng hoang vu chung, này một đội nhân mã giống như là đột ngột giết ra hắc kim kiếm sắc. Đem lạnh tuyết ngạnh sinh sinh xé ra một cái sát khí vội vàng khẩu từ. Sai lầm, thỉnh đổi mới thử lại chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.